Chương 1127, Nữ tướng 65. Kiểm tra xong sau, Phương Dung trong lòng đã muốn xác định đám người kia không phải là mình muốn tra tìm kia nhóm người, chỉ là Phương Dung có chút luyến tiếc thả những người này rời đi. Chủ yếu là luyến tiếc thả cái kia cô gái xinh đẹp nhi rời đi, cô bé kia thật là quá đẹp, mỹ phải khiến Phương Dung tâm đến bây giờ còn luống cuống không ngừng. Phương Dung cái này thích tại bùi hoa đi lại lãng tử, thậm chí có một loại, như có mỹ nhân như thế làm bạn, từ nay về sau không ăn chơi đàng điếm, chỉ canh chừng nàng một người cũng đáng ý tưởng. Vừa lúc này cái kia ốm yếu thiếu niên lại ho khan hai tiếng, Phương Dung nhất thời có đề tài, đối cái kia cô nương xinh đẹp nói, vị này là đệ đệ của ngươi sao, ta nhìn hắn giống như thân thể không tốt lắm bộ dáng, là ngã bệnh sao? Nữ hài nghe vậy, trên mặt lộ ra một ít lo lắng biểu tình, mày hơi hơi trao lên, mang theo một chút nhàn nhạt thanh sầu, tăng thêm ba phần chọc người chịu mến khí chất. Thanh âm của nàng cũng rất êm tai, trong trẻo dễ nghe, phảng phất như một cái huyền chuyển đề minh hoàng oanh. Nữ hài dễ nghe trong thanh âm tràn đầy lo lắng, đúng a đệ đệ của ta thân thể không tốt lắm, trong khoảng thời gian này vội vã gấp rút lên đường lập tức lại bị bệnh. Gia Gia đang nghĩ tới đến phụ cận thị trấn thuê cái tòa nhà, làm cho đệ đệ có thể nhìn xem đại phu, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chỉ là chúng ta đối với nơi này nhân sinh không quen, cũng không biết nơi nào có tốt sân có thể thuê lấy, chính phạm sầu đâu. Lời này chính giữa Phương Dung ý muốn, hắn ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói, ta ngược lại là biết một nơi có một cái hảo sân, tuy rằng không lớn, nhưng mà làm cho các ngươi tạm thời dung thân dừng lại là vậy là đủ rồi. Nếu cô nương tin được ta, không bằng liền mướn cái nhà này, ta cùng kia sân chủ nhân thập phần quen biết, giá hảo thuyết, cũng không có cái gì vô cùng chú trọng. Kỳ thật nào có như vậy trùng hợp thích hợp sân, viện này nguyên bản chính là Phương Dũng dùng đến kim ốc tàng kiều địa phương, bất quá lúc này vừa lúc không, Phương Dũng lập tức nghĩ đến dùng chính mình này sân đến lấy lòng mỹ nhân. Sở dĩ không nói sân là chính mình, là sợ nói sau hắn ý không ở trong lời biểu hiện quá rõ ràng, gợi ra cô nương cảnh giác, không đáp ứng sẽ không tốt. Tuy rằng Phương Dũng chưa nói kia sân là chính mình, song này cô nương xinh đẹp cũng không có lập tức đáp ứng, mà là quay đầu nhìn về phía cái kia láo giả tóc hoa râm. Phương Dũng nhất thời ảo não đứng lên, chỉ lo lấy lòng mỹ nhân, thế nhưng quên chuyện này không phải một cô nương có thể làm chủ. Phương Dũng lập tức thay đổi mục tiêu đối lao giả nói, không biết vị lao tiên sinh này ý như thế nào, ta nói cái kia sân thật sự rất thích hợp các ngươi ở tạm. Lao giả gỡ vuốt râu mép của mình, gật đầu nói, như thế liền đa tạ quan gia phi tâm, lão hủ một nhà vô cùng cảm kích. Phương Dũng rất dễ thân cận khoát tay, không coi vào đâu đại sự, bản quan thân là huyện úy, vì dân chúng xếp ưu giải nạn là bản quan thuộc bổn phận sự tình. Sau Phương Dũng vẫn biểu hiện rất tích cực, mang theo đoàn người thẳng đến thị trấn mà đi, trên đường còn không ngừng cùng hắn tâm nghi cái kia mỹ nhân nói chuyện thiếm, nôn ngữ hài hước, đem bổn huyện chung quanh phong thổ nhất nhất nói tới. Trên đường gặp được vài ba tìm kiếm bọn cấp nhân, nhìn đến lĩnh những người này hướng thị trấn đi nhân là Phương Dũng, liền chỉ là đơn giản tiến lên để ra nghi vấn hai câu, cũng không có cẩn thận kiểm tra liền đối đi theo Phương Dũng đoàn người này cho đi. Phương Dũng cái này tòa nhà so với hắn chính mình nói còn tốt hơn, tuy rằng khéo léo nhưng phòng ốc không ít, trong sân trồng đầy hoa cỏ, tuy không phải cái gì quý báu loại, nhìn lại cũng cảnh đẹp ý vui. Phương Dũng rất sẽ đem nắm chừng mực, hắn đem người đều đưa đến trong nhà sau, lập tức liền cáo từ rời đi, cũng không có nhiều hơn dừng lại. Lúc trước đến dọc theo con đường này Phương Dũng cũng không có làm ra bất kỳ nào không thích hợp sự tình, cũng không nói gì thêm không thỏa đáng lời nói. Nay lại thống khoái cáo từ rời đi, hoàn toàn sẽ không cho nhân cấp bách cùng có mưu đồ khác cảm giác. Phương Dung sau khi rời khỏi, giả dạng làm ốm yếu thiếu niên dẫn song song liền ho khan một tiếng, cầm ra khăn tay tại chính mình trên cổ xoa xoa. Như vậy một sát, nàng hầu kết vị trí lập tức hiện lộ ra khác biệt nhan sắc, giống như tại trắng nón trên làn da đánh một khối chỗ sửa đi lên. Dẫn song song tại kia chỗ sửa thượng trà sát, bóc đến một mảnh mỏng như cánh ve giao tình huống vật chất. Thứ đó trung gian là một cái nửa vòng tròn tiểu cầu, duẫn song song hầu kết chính là thứ này. Trên môi có chút ngứa, những kia râu đều là duẫn song song từng căn dính lên đi, cho nên có vẻ thực quá thật, chính là dính lâu ngoài miệng mặt có chút ngứa. Bất quá duẫn song song không chuẩn bị đem này đó râu tháo xuống, quả thực là nếu muốn đem này đó râu dính lên đi quá phí sức, nàng không muốn qua lại ép buộc. Vương Thụy Kỳ cùng Vương Thụy Bắc thì là tại rửa mặt. Mặt của bọn họ thượng bị duẫn song song dùng gì đó lau đen tuyền, mí mắt cũng dùng một tầng giao tình huống vật chất đem mắt hai mí nhi dính thành mắt một mí. Thêm trên mặt bị điểm thượng đốm lấm tấm, hai cái tác phong nhanh nhẹn mị thiếu niên nháy mắt biến thành hai cái lại xấu lại thổ, rớt đoàn người bên trong tìm không đến thiếu niên bình thường. Nhìn Duẫn song song cùng Vương Thụy Kỳ, Vương Thụy bác bỏ xuống ngụy trang, Ngụy Anh Nam lại có điểm không cam lòng đối Duẫn song song nói, song song tỷ, ngươi liền cho ta cũng dịch dùng một chút đi, đây cũng quá có ý tứ. Duẫn song song có điểm bất đắc dĩ lại sửa đúng Ngụy Anh Nam cách nói, đều nói đây không phải là dịch dung thuật, chỉ là trang điểm thuật mà thôi, hảo học rất. Ngươi nếu là thích ta có thể dạy ngươi, nhưng mà dùng như vậy trang điểm phương pháp thay đổi trang thật sự rất không thoải mái, ngươi nếu là lấy khẳng định hội hối hận. Ngụy Anh Nam nghĩ ngợi Duẫn song song cho vài người dịch dung thời điểm phiền toái trình độ, lập tức rút lui có trật tự, ta còn là coi như hết. Ta cái này vũ đạo làm súng tay làm không đến dịch dung cái này tinh tế sống. Không bằng song song tỷ ngươi đã giúp ta làm một lần dịch dung để ta đã nghiền. Ta chỉ nghe nói qua giang hồ trên có dịch dung thuật chưa từng thấy đã đến thật sự đâu. Lần này thật vất vả nhìn thấy thật sự. Song song tỷ ngươi đã giúp ta làm một cái đi. Nếu là không thoải mái ta liền bỏ xuống đi. Về sau lại cũng không làm khó ngươi. Duẫn song song đã muốn lười sửa đúng Ngụy Anh Nam kiên trì đem trang điểm thuật xưng là dịch dung thuật ý nghĩ, dịch dung thuật liền dịch dung thuật đi, dù sao hiện đại hóa trang thuật cùng dịch dung thuật cũng thật sự không có gì khác biệt. Hôm nay thật là nhờ có Lạc cô nương, sau cũng muốn phiền toái Lạc cô nương hỗ trợ trấn an ở phương huyện úy. Duẫn song song không để ý tới tranh cãi ầm ĩ muốn dịch dung Ngụy Anh Nam, hướng tới một bên Lạc Lâm Lang tán dương, Lạc Lâm Lang không hổ là thân giới cao nhất hoa khôi nương tử. Kia mị lực trị thật là cao đến vô lý. Không cần bao nhiêu lời nói, chỉ là một cái thấp con mắt, một cái xoay người liền có thể làm cho nhân hồn khiên mộng quấn, lơ đãng ở giữa liền đem Phương Dũng Tâm bắt được. Lạc Lâm Lang nay cũng đúng Duẫn song song bọn người tìm nàng mục đích có suy đoán, bất quá cho dù có suy đoán cũng không dùng, nay mình đã lên đi tạc thuyền, nghĩ hạ cũng không xuống được. Về phần nói ra bán bọn họ, đó cũng là không thể nào, nàng khế ước bán thân còn tại nhân thủ trong. Chính nàng xem như tư sản của người ta. Chủ hộ nhà nếu là xảy ra chuyện, làm tài sản riêng chính mình khẳng định cũng rơi không được tốt, nay chi kế chỉ có tận tâm tận lực giúp Duẫn song song bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn.